lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm, ngày nào ân cần trao thân. Tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ, đêm cho nhau lời nói, trên đời nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều. Đời thôi sẽ còn mai sau. Ôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi. Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Xót thương, rồi ngày tháng phai đi. Thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa tiếc mà chi. Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời đó cuốn người theo.